Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, bắt được nàng dạ dày. Chỉ là hẹn hò thật giống cũng không có gì. Dù sao lần trước cùng Utaha học tỷ đi dạo phố cũng có thể tính là hẹn hò. Ngược lại là giữa bằng hữu hẹn hò. Hơn nữa nàng xem ra xác thực rất buồn phiền dáng vẻ. Takahashi Yuichi sắc mặt do dự một chút chần chờ nói. Nếu như chỉ là đi dạo phố vậy được. Kazumigaoka Utaha trên mặt vui vẻ. Không ngừng được ý cười nói. Cái kia Yuichi Sao-kun đến lúc đó nhớ tới đem cái này màu xanh lam áo đôi mặc vào. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi một bộ mắt cá chết nhìn đối phương. Utaha học tỷ lẽ nào đã quên ta nói rồi là sẽ không cùng ngươi đồng thời mặc áo đôi. Này không, phải vì tăng cường nhập vai cảm giác sao? Ngược lại Yuichi Sao-kun cũng cùng ta đồng thời xuyên qua. Kazumigaoka Utaha tựa hồ không một chút nào dự định từ bỏ dáng vẻ. Takahashi Yuichi đột nhiên có chút hối hận rồi. Liền nghiêm mặt nói, coi là, quả nhiên ngươi vẫn là tự mình trở lại xem ái tình điện ảnh đi. Cẩn thận ngẫm lại chỉ cần lý luận tri thức phong phú. Viết vài đoạn yêu đương nội dung vở kịch nên vấn đề cũng không lớn. Không được. Yuichi Sao-kun đã đáp ứng người ta. Kazumigaoka Utaha thấy hắn muốn từ bên cạnh mình vượt qua, cảm giác chặn lại rồi đường, không tha thứ nói, không đáp ứng chúng ta liền ở ngay đây hao tổn, người chắc chắn chứ? Kazumigaoka Utaha kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, vậy cũng tốt, có ý gì? Người đây là đáp. Nghi hoặc Kazumigaoka Utaha lời còn chưa nói hết. Takahashi Yuichi đột nhiên duỗi ra hai tay chống đỡ ở trên bàn trở mình. Trực tiếp vượt đến đối diện chỗ ngồi. Quay đầu lại, thấy nàng một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Không khỏi đắc ý phất phất tay. Ta đi trước, Utaha học tỷ. Kazumigaoka Utaha không nghĩ tới hắn dài cao lại vẫn như thế linh hoạt. Hơn nữa căn bản không nghĩ tới đối phương lại sẽ vì từ chối làm ra chuyện như vậy. Chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vội vàng nói, ngươi đừng chạy, nhưng mà Takahashi Yuichi phảng phất không nghe giống như. Xoay người liền tránh đi. Kazumigaoka Utaha thấy hắn thật liền như thế đi rồi. Không khỏi một mặt không nói gì. Liếc nhìn trên bàn sổ tay. Liền đem nó cầm lấy để vào túi bên trong. Sau đó rời đi phòng cà phê. Bên ngoài từ lâu không còn Takahashi Yuichi bóng người. Ai tương đương sớm biết trước tiên không vội nhường hắn mặc áo đôi. Kazumigaoka Utaha một mặt phiền muộn. Hít một tiếng, nghĩ đến đối phương vừa nãy chạy trốn thời điểm dáng vẻ. Không khỏi cười khúc khích. Không thể làm gì lắc đầu một cái. Liền cũng chuẩn bị về nhà, nàng muốn thừa dịp hiện tại trạng thái không sai, trở lại suy nghĩ thật kỹ sách mới đại cương, đêm nay nhất định là muốn thức đêm. Takahashi Yuichi về đến nhà, gặp khách phòng đèn không sáng, liền trực tiếp đi lên lầu Masiro Shina gian phòng, chính ngồi trước máy vi tính vẽ ra manga. Masiro Shina nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay đầu nhìn lại. Thấy Takahashi Yuichi đi vào gian phòng, liền nói rằng, Yuichi Sao-kun rốt cục trở về. Takahashi Yuichi đi tới nàng bên cạnh, đầy hứng thú nhìn nàng chính vẽ ra manga. Họa phong trước sau như một có vẻ đẹp. Taiga làm sao như thế sớm liền trở về. Nàng bảo hôm nay nghỉ nghỉ sớm một chút, đêm nay không cùng ta ngủ. Tuy rằng Masiro Shina là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nhưng Takahashi Yuichi biết đối phương khẳng định lại muốn buổi tối lại đây đồng thời ngủ. Có điều khả năng là bởi vì đã thành thói quen, hắn bây giờ đối với việc này cũng không nói thêm gì nữa. Thực sự là kỳ quái, bình thường nhất có tinh thần chính là Taiga, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ nghỉ nghỉ sớm một chút. Lẽ nào thân thể nàng không thoải mái sao? Takahashi Uchi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại lo lắng nói. Trong lòng cân nhắc nếu không muốn đi xem Aisaka Taiga tình huống. Lúc này Masiro Shina lại nói. Hẳn là không, Taiga Sao-chan lúc đi xem ra không hề mệt mỏi. Khả năng là bởi vì ta muốn vẽ manga. Nàng một người ở lại cũng cảm thấy tẻ nhạt. Thì ra là như vậy. Takahashi Uchi yên lòng. Vì vậy nói, vậy ta về phòng trước, còn phải tắm sau đó vẽ manga. Chờ đã, hả? Masiro Shina có chút ngạc nhiên nhìn Takahashi Uchi. Uchi sao Kun sẽ làm bánh gato sao? Hích, không làm qua, điểm tâm cái gì đều sẽ không. Ta chỉ có thể nó ăn. Takahashi Uchi đáp một tiếng, không khỏi nghĩ thầm. Masiro tại sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ nói, nàng gần nhất muốn ăn những này? Cũng đúng, trong nhà tuy rằng có bánh bom cu khẩn, nhưng này dù sao cùng thủ công làm được so với khác nhau vẫn là rất lớn. Đáng tiếc ta sẽ không. Thấy Masiro Shina nghe xong sau khi trả lời, vẻ mặt có chút ủ rũ lên. Takahashi Uchi càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Liền cười xoa xoa đầu của nàng. Cái kia trước sau như một nhu thuận cảm giác thực sự là làm hắn chăm vò không chán. Takahashi Uchi cười an ủi. Masirio là muốn ăn sẵn có bánh bom cu hần chứ. Chính nhắm hai mắt một mặt hưởng thụ Masiro Shina nghe nói như thế không khỏi ngẩn người. Lập tức nhớ tới ngày hôm nay ở trường học sự tình. Khi đó chính là tan học thời gian. Bên cạnh bàn hai cái bạn học nữ nói chuyện nội dung gây nên sự chú ý của nàng. Một cái trong đó trắng mập tóc dài nữ sinh một mặt hạnh phúc bưng thịt vô cùng mặt. Ngày hôm qua bạn trai ta đưa ta thích ăn nhất sầu riêng bánh gato. Còn có một nửa ngày hôm nay trở lại liền đem nó ăn xong. Một người khác tóc ngắn nữ sinh không? Ngừng hâm mộ, bạn trai ngươi thật tốt. Khụ khụ. Ta cũng muốn ăn, không được, đây là bạn trai đối với ta yêu, ta muốn một người ăn hết tất cả. Trắng mập nữ sinh lập tức phủ quyết, hẹp hòi, tóc ngắn nữ sinh thấy đừng đùa, liền thay đổi cái đề tài. Hiếu kỳ nói, hắn tại sao đột nhiên muốn đưa ngươi bánh gato à? Phí lời, đương nhiên là bởi vì yêu thích rồi. Trắng mập nữ sinh một mặt xấu hổ nói rằng. Hơn nữa này vẫn là hắn tự mình làm bánh gato. Mùi vị tốt lắm. Hắn nói muốn bắt được yêu thích cô gái tâm. Đầu tiên liền muốn bắt được nàng dạ dày. Thực sự là, rõ ràng lòng của người ta cũng sớm đã bị hắn bắt được. Thật là lợi hại. Bạn trai ngươi lại vẫn sẽ làm bánh gato. Quá hạnh phúc. Tóc ngắn nữ sinh càng hâm mộ. Lập tức lại kỳ quái nói. Có điều bắt được dạ dày câu nói này bình thường không nên là chỉ con trai sao? Người thật đần, này đều là giống nhau. Then chốt là muốn vì đối phương trả giá cái kia mảnh chân tâm. Còn có đúng bệnh hốt thuốc. Hắn biết ta thích nhất bánh gato. Vì lẽ đó lén lút đi học được làm cho ta ăn. Luôn cảm thấy đột nhiên có chút khó chịu. Vẫn nghe Masiro Shina nhìn như mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng có chút kinh hỉ, bắt đầu làm lên dự định, Uchi cũng thích ăn đồ ngọt, nếu như ta sẽ làm bánh gato, Masiro Shina ánh mắt không khỏi sáng sủa mấy phần, Masiro ngươi đang suy nghĩ gì? Takahashi Uchi thấy nàng bỗng nhiên thất thần, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một hồi, không có gì, phục hồi tinh thần lại Masiro Shina lắc lắc đầu. Takahashi Uchi cũng không yên tâm lên. Dù sao Masiro Shina đờ ra là chuyện thường xảy ra. Liền cười nói. Như vậy đi. Ngày mai ta tới trường học xin nhờ một hồi Chiyo. Nàng biết là ngươi muốn ăn nhất định sẽ đáp ứng. Masiro Shina sáng mắt lên. Không cần. Ta một lúc gọi điện thoại xin nhờ Chiyo Sao-chan. Há. Vậy cũng hành. Ngược lại đều giống nhau. Takahashi Uchi cũng không quá yên tâm lên. Vậy ta đi rồi à? Nhìn theo Takahashi Uchi rời phòng sau.